LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, Richard lại đến Hoa Hạ. Tô Minh, người bận rộn cái gì đâu? Đêm nay có thời gian không? Chưa hôm nay thời điểm Tô Minh nhận được Phùng Nghiệp Electron. Cộng, mà nói, Tô Minh buồn bực nói ra, ta còn có thể làm gì đâu? Cả ngày đang đi học, nhà hàng xảy ra chuyện gì sao? Phùng Nghiệp đang bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Tô Minh trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình nhà hàng. Còn tưởng rằng là nhà hàng xảy ra chuyện gì đây? Không phải nhà hàng sự tình. Phùng Nghiệp đứng trước mã liền một mực phủ nhận. Lập tức vừa cười vừa nói. Là như thế này. Nguyên lai ở Thiên Lan xoay tròn nhà hàng cái kia Richard tiên sinh. Ngươi còn nhớ rõ không? Liền là thế giới kia chứ danh đàn dương cầm đại sư. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta đây sao có thể không nhớ được chứ? Đó là sớm chuyện khi trước. Tần Thi Âm mời Tô Minh đi làm thì Ninh Thành cấp cao nhất Thiên Lan xoay tròn nhà hàng ăn cơm. Kết quả ngạnh sinh sinh để Tô Minh trang bức kinh ngạc toàn trường. Càng là đánh giang trục lưu mặt. Để cái kia chứ danh Richard tiên sinh triệt để tin phục. Cái này đều đã thật lâu chưa từng nghe qua người này danh tự. Bỗng nhiên vừa nghe đến. Tô Minh thật đúng là cảm giác rất ngoài ý muốn. Phùng Nghiệp đang nghe xong Tô Minh nhớ tới. Liền tiếp tục nói. Là như thế này. Cái kia Richard tiên sinh gần nhất lại tới Hoa Hạ. Hơn nữa đi tới Ninh Thành chuẩn bị mở diễn tấu hội. Hôm qua Richard tiên sinh thông qua đủ loại. Con đường thăm dò được ta phương thức liên lạc. Kỳ thật hắn là muốn tìm ngươi. Chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Phùng Nghiệp đang nói là nửa ngày. Cuối cùng đem sự tình cho nói rõ ràng. Nguyên lai là dạng này nha. Tô Minh nghe nói Richard muốn mời mình ăn cơm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Gia hỏa này lần trước còn muốn mời mình đi hắn diễn tấu hội làm khách quý đâu. Đáng tiếc bị Tô Minh cho cự tuyệt. Được, vậy ngươi an bài một chút. Cũng đừng để hắn mời. Chúng ta làm chủ mời hắn ăn bữa cơm. Ngay tại nhà nông trong tiểu viện ăn đi. Tô Minh nói một câu. Được, vậy cứ như thế nói là bình tĩnh. Người ban đêm thời điểm nhớ kỹ tới. Ta đến an bài một chút. Phùng Nghiệp đang nói xong câu này về sau. Liền cúp điện thoại. Bên này nhàm chán Tô Minh trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra tin tức hộ khách bưng phần mềm. Lật một cái sách giải trí khối tin tức. Quả nhiên thấy Richard tiên sinh đến Hoa Hạ tin tức. Giống Richard dạng này thế giới cấp bậc nghệ thuật gia. Tên tuổi không thể so với những cái kia giới ca hát siêu sao nhỏ. Mọi cử động là mọi người chú ý tiêu điểm. Hơn nữa đây cũng là Richard tiên sinh thời gian qua đi mấy tháng về sau lần nữa đi tới Hoa Hạ. Cái này là trước kia chưa từng có sự tình. Dùng mấy năm trước nếu có thể tới một lần cũng rất không tệ. Càng đúng dịp là lần này Richard tiên sinh mở diễn tấu hội địa điểm. Lần nữa lựa chọn ở Ninh Thành thành phố. Để địa phương khác người không ngừng hâm mộ đồng thời cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Tại sao Richard tiên sinh tổng là ưa thích ở Ninh Thành thành phố mở diễn tấu hội? Phải biết lần trước hắn mở diễn tấu hội trong thành thị. Trạm thứ nhất liền thà rằng thành. Lần này cũng giống như vậy. Hết thảy liền ba tòa thành thị. Kết quả mỗi lần đều có Ninh Thành một chỗ cắm rùi. Liền ngay cả Hoa Hạ địa vị cao nhất đặc biệt nhất kinh thành. Cũng không có dạng này đãi ngộ. Chẳng lẽ Richard tiên sinh đúng Ninh Thành thành phố có cái gì đặc thù tình cảm sao? Chỉ sợ có rất ít người sẽ biết. Richard tiên sinh sở dĩ đúng Hoa Hạ nhớ mãi không quên. Chính là bởi vì Ninh Thành thành phố một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này. Đã từng nhất thủ khúc chinh phục Richard. 6 giờ tối lâu dài. Richard liền sớm đi tới nhà nông tiểu viện nhà hàng. Nhìn thấy Phùng Nghiệp đang về sau. Hai người nhiệt tình chào hỏi. Khe nằm, ta không nhìn lầm đi. Cái này không phải liền là tin tức bên trên một mực đang đưa tin Richard tiên sinh sao? Cái gì Richard tiên sinh? Người là có bao nhiêu dế nhũi? Thậm chí ngay cả Richard cũng không nhận ra. Thế giới tên đàn dương cầm đại sư nha. Hoa Hạ cái kia chứ danh người chơi đàn dương cầm sáng sủa ngươi biết không? cho người ta Richard xách giày cũng không xứng. Nghiêu bức như vậy, gia hỏa này làm sao tới nhà nông tiểu viện ăn cơm? Cái này nhà nông tiểu viện cũng nghiêu bức nha. Ngay cả Richard tiên sinh đều tới dùng cơm. Quả nhiên cao cấp, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Richard đến lập tức gây nên nhà nông tiểu viện trong nhà ăn oanh động. Không ít người thậm chí nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp hình. Còn tốt nơi này ăn cơm cũng là một chút có địa vị người. Mọi người cũng không có xông đi lên tìm Richard muốn ký tên hoặc là thứ gì đó loại hình. Không hề nghi ngờ hôm nay thoáng qua một cái. Richard đến nhà nông tiểu viện ăn cơm tin tức không nghi ngờ hội tung ra ngoài. Đến lúc đó lại là một cái sống sờ sờ quảng cáo. Tô Minh tiên sinh đâu? Richard lúc này hỏi một câu. Tô Minh hắn hẳn là lập tức đến. Phùng Nghiệp đang vừa cười vừa nói. Richard tiên sinh, chúng ta đi trước trên lầu ngồi chờ hắn đi. Không cần, chỉ gặp Richard khoát khoát tay. Sau đó nói, ta đứng ở chỗ này chờ là được. Phùng Nghiệp chính tâm bên trong không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ Tô Minh đến cùng lớn bao nhiêu mị lực. Có thể đem một cái cao tuổi lão đầu cho mê thành cái dạng này. Hiển nhiên Tô Minh tiểu mê đệ nha. Bất quá Phùng Nghiệp đang cũng liền không nói gì. Trong lòng tự nhủ tùy ngươi đi. Đứng ở chỗ này còn miễn phí cho ta nhà hàng đánh quảng cáo đây. Tô Minh tiên sinh, người cuối cùng đến, gặp Tô Minh đến về sau. Richard phi thường nhiệt tình nghênh đón. Hai người nắm tay đồng thời báo một chút, nhiệt liệt chào hỏi, bất quá cũng không có ở cửa nhà hàng miệng dừng lại quá lâu thời gian. Tô Minh ba người bọn họ liền đến lên trên lầu bao xương. Phùng Nghiệp đang hôm nay cũng cởi đầu bếp trang, ở trong bao xương bồi tiếp cùng nhau ăn cơm. Không riêng gì hắn cũng nhận thức Richard, càng mấu chốt là Tô Minh nghe không hiểu tiếng Anh, mà Phùng Nghiệp đang ở nước ngoài đợi qua rất nhiều năm. Cho Tô Minh làm phiên dịch là không hề có một chút vấn đề. Richard tiên sinh, cái này bao nhiêu trang? Ngươi tại sao lại tới mở diễn tấu hội? Tô Minh mở miệng hỏi. Cái này câu nói đầu tiên hỏi Phùng Nghiệp đang cũng không quá có ý tốt phiên dịch ra đi. Nếu như bị những người khác nghe được mà nói, không nghi ngờ sẽ trực tiếp đem Tô Minh cho chém chết. Phải biết Richard có thể đến Hoa Hạ mở một lần diễn tấu hội là cỡ nào khó được. Hoặc là nói là hắn ở quốc gia khác mở diễn tấu hội cũng không phổ biến. Bao nhiêu người cùng thương gia đều ngóng trông hắn tới đây chứ. Cái này không chỉ là nghệ thuật thưởng thức, càng ẩn chứa vô số cơ hội buôn bán. Kết quả Tô Minh lại có loại ngại người ta đến quá cần ý tứ. Người nước ngoài đúng những vật này cũng không phải rất để ý. Richard vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm. Lần trước Tô Minh tiên sinh ngươi lưu cho ta ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Vì lẽ đó ta liền mượn mở diễn tấu hội danh nghĩa, lần nữa đi tới Ninh Thành, liền là hy vọng có thể cùng Tô Minh tiên sinh ngươi nhiều hơn trao đổi. Phùng Nghiệp đang lần nữa im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi thế nhưng là thế giới tên đàn dương cầm đại sư nha. Vô số người trong suy nghĩ thần tượng, ngươi sao có thể như thế không có tiền đồ đâu. Richard bên này tiếp tục nói, Tô Minh tiên sinh, ta diễn tấu hội ở cuối tuần này sắp tiến hành. Không biết Tô Minh tiên sinh có thể hay không dùng khách quý thân phận có mặt ta diễn tấu hội. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.